lại tấn công nói chịu ơn tiên sinh nhiều, chưa lấy gì báo đáp, vậy cũng nên vâng lời người, rồi sao sẽ lo gỡ cứu cho người. Không phải phụ lòng người mà gọi là trả ơn cho người đó. Bào Thế Vinh ngồi trầm ngâm suy nghĩ rằng: lòng tốt của tiên sinh ta lẽ nào phụ, song phải lúc nghịch cảnh cha mẹ có biết cho chăng? Nên bà thấy công tử làm thinh suy nghĩ, liền nói tiếp rằng: tướng công nên xét kỹ đi, tiểu thơ Ngọc Chi thật là tài sắc song toàn, nào là kim chỉ vá mai, cầm kỳ thi họa, cho đến phong tư dung mạo, không thiếu phần nào. Sánh với tướng công chẳng khác gấm thiêu hoa. Bào Thế Vinh nói: lòng tốt của tiên sinh ý hay của gì, tôi đội ơn lắm, song lúc đi đường gặp lúc hoạn nạn, biết lấy gì gọi là xính lễ bây giờ? Ninh bà đáp: điều đó không ngại, miễn tướng công nói ra rồi chớ có nuốt lời là đủ. Bào Thế Vinh nói: người quân tử nói ra như dao chém đá, lẽ nào còn chối từ? Lại thêm tội mang ơn của tiên sinh rất nặng, lẽ nào cố phụ lòng người? Ninh bà nói: tướng công nói rất phải, vậy bây giờ phải làm thế nào cứu phương tiên sinh? Bào Thế Vinh đáp: việc ấy không khó, nhưng ngại vì tôi đau chưa mạnh, nếu gửi thư thời không có ai đi lên huyện. Ninh bà đáp: nếu tướng công muốn gửi thư, tôi xin ráng sức đem đi, có được hay không? Bào công tử nói: như vậy thì rất hay, nhưng nếu quan huyện không nhận thơ thì gì phải giữ, đừng để lọt vào tay ai. Ninh bà gật đầu, chạy lại bàn bên cạnh lấy bút giấy mực đưa cho công tử Thế Vinh. Đào đã hai ngày cơm nước bỏ liều nên cầm bút không nổi, bèn cậy Ninh bà ra sau kiếm cho bát cháo ăn xong rồi sẽ viết. Ninh bà lật đật đi ra nói với tiểu thơ Ngọc Chi. Tiểu thơ lo liệu xong xuôi, công tử ăn vào thấy trong mình có hơi khỏe, tinh thần thanh sản, bèn cầm bút viết xong bức thư xếp lại trao cho Ninh bà. Ninh bà vốn là người khôn ngoan, không kém trượng phu quân tử, tuy là lĩnh mang thơ, song ngại trong ấy có điều làm lạ, ắt huyện quan trách tới mình nên tiếp lấy thư đút vào trong áo, rồi giả vờ quầy quả đi ra, lèn lén quay lại nhà sau đưa thư ấy cho Ngọc Chi xem trước. Tiểu thơ Ngọc Chi xem xong cả mừng nói rằng: thật cha tôi quá tinh mắt, xem người quý tướng Vinh tướng công đó vốn là công tử Bao Thế Vinh, vâng lệnh tướng phủ lên kinh, nửa đường gặp nạn nên đổi cải tên họ, ẩn trú nơi đây. Nay có thư gửi cho quan huyện, dạy đem kiệu tới rước người, chứ không có chi lạ, vậy gì cứ việc mà đi đi. Ninh bà cả mừng, vội vã chạy ra thư phòng cúi lại: muốn lại công tử, tha lỗi cho tôi, vì không biết quý ngài đã tới nên có nhiều điều lỗi lầm. Bao công tử nói: vì bất tất phải làm như vậy, ráng giúp cho tôi xong chuyện, mà phải nhớ là đừng tiết lộ cho ai hay. Ninh bà dạ dạ, lui về nhà tắm rửa thay đổi y phục, cầm thư đem lên huyện. Bọn nha dịch thấy Ninh bà tới, áp ra hỏi rằng: bữa nay bà lên đây chắc là có quà cáp gì cho chúng tôi chứ? Ninh bà đáp: không có quà cáp gì, chỉ có một phong thơ dần cho quan huyện, phải các ngươi vào bẩm lại, và phải nhớ xin người mở cửa giữa mà tiếp thư. Nhà dịch nạt rằng: bà già này muốn bị đòn hay sao mà nói hách dịch như vậy? Ninh bà đáp: thời cứ vào bẩm như vậy đi. Nhà dịch thấy nói cứng quá, giận lắm, đi thẳng vào bẩm cho quan huyện hay. Lúc ấy quan huyện đang ngồi tại công đường bàn bạc việc tam công tử, chợt thấy nhà dịch vào bẩm như vậy thì lấy làm lạ, bảo cho đòi Ninh bà vào. Nhà dịch ra rồi trở vào bẩm rằng: bà ấy đòi cho được mở cửa giữa thì mới chịu đem thư vào. Quan huyện và ai nấy cũng đều lấy làm lạ, nghi chắc có điều chi quan trọng lắm, nên truyền lính lệ mở cửa giữa ra rồi cho đòi Ninh bà vào. Ninh bà không sợ sệt gì cả, cử việc đường bệ đi vào, tài dâng phong thư lên cho quan huyện rồi đứng một bên. Quan huyện xem xong đưa cho Tử Bình. Ai nấy nghe được tin công tử thì nửa mừng nửa sợ, duy có Ba Vượng thì mừng lắm. Tửng Bình liền thưa quan huyện phái người đem kiệu rước công tử và cho Ba Vượng đi theo, còn cả bọn thời ở lại nha để hầu đón. Quan huyện y lời phái bốn người khiêng kiệu theo Ninh bà, Ba Vượng cởi ngựa đi sau.